Rồi, cảm ơn. Hôm qua là mình học cái bài kinh Rau Lúa Mì. Tôi biết có nhiều người rung rung cũng ngạc nhiên. Ngạc nhiên tại sao ngày lại dùng một cái ví dụ nghe rất là đời thường như vậy. Thì ở đây tôi cũng nói thêm là ngài cố ý ngài đem một cái chuyện nhỏ xíu như vậy để cho mình thấy là cái chuyện nhỏ đó nó cũng phải đúng phương hướng thì nó mới dẫn đến một cái kết quả. Nói chi là cái chuyện tu hành, nói chi là cái đạo nghiệp một đời của mình nha. Đó là lý do tại sao ngài dùng cái hình ảnh mà rất là bình thường như vậy. Đó là một cái hạt thóc, một cái đuôi đuôi, một cái rau lúa mì ấy, mà chỉ cần mình để sai hướng thì nó cũng không có làm ăn được gì hết, nó cũng không có đâm mình được nha. Hú hồ chỉ cái đạo nghiệp tu hành của mình, đem cái ví dụ càng nhỏ để mà giúp cho mình hình dung ra cái vấn đề chứ không có gì hết, nhớ nha. Từ ngày hôm qua tôi nhớ tôi có đúc kết cái nội dung của bài kinh đó bằng một câu danh ngôn của Tây Phương ấy. Đó là có ước mơ mà không có chịu thực hiện á. Ở trong câu tiếng Mỹ đó nó là có ước mơ mà không có thực hiện thì đó là daydream. Tức là giấc mơ giữa ban ngày, mình tôi dịch gọn là chim bao. Chuyện mà không đúng phương cách đó, thì đó là ác mộng. Thì họ để chữ rất là hay, để là nightmare. Một cái là day, một cái là night. Nó hay vậy đó. Là mình ghi mình dịch có tiếng Việt thì nó hết hay rồi. Còn cái kia là nó muốn mà không làm là daydream, mà làm mà không có phương cách là nightmare. Chữ nai và chữ đê đối với nhau rất là hay. Một cái là chim bao, một cái là chim bao, một cái là ác mộng, nhớ nha. Thì đó là nội dung của bài kinh này. Hôm nay chúng ta học tiếp bài kinh Nandiya. Nandiya, bài kinh Nandiya này là nội dung cũng đã học rồi, xoay quanh bát chánh đạo, xoay quanh bát chánh đạo. Thì vị này hỏi Đức Phật về chứ cái con đường nào mà dẫn đến cái cứu cánh Niết Bàn, thì ngài dạy này, đó là bát chánh đạo. Chỉ vậy thôi, nội dung kinh có nhiều đó thôi, chỉ bao nhiêu nó không cần giải thích nữa. Bây giờ hôm qua mình đã giải thích rồi nha, giải thích bát chánh đạo rồi. Bây giờ tiếp theo là cái phẩm trú. Ở trong chú giải đó, ở trong chú giải chỗ này là nói như thế này, là có một lúc đó trong đời Đức Phật có nhiều lần mà ngài xét thấy là trong cái thời gian trước mắt đây, một tuần lễ, nửa tháng hoặc ba tháng, không có cái chúng sinh nào để mà mình độ hết á. Cho nên ngài sẽ tìm đến một cái nơi thanh vắng để ngài sống độc cư. Hiện tại là trú. Thì các vị sẽ hỏi tôi chứ kinh nào nói cái đó. Dạ thưa, đây là chú giải đây, Tasmin Kira Aptamase là nửa tháng nhé. Vine Tappo Sato Nahosi là trong nửa tháng ấy không có người nào hữu duyên để Đức Phật tế độ cả. Đôi khi là trong một tuần hay ba tháng. Cái câu chú giải đó đáng để mà mình phải suy nghĩ. Tasmin kira kira là tương truyền, gọi là được các ngài nói lại rằng. Tasmin kira aptamase là trong nửa tháng đó thì vine tappo sato na ho si, không có người nào hữu duyên mà để Đức Phật độ hết, làm sao? Chư Phật chánh đẳng giác cái gì ngài cũng biết, ai ngài cũng thương. Nhưng mà nếu mà cái người mà vô duyên, vô phần, vô phúc thì các ngài không cách nào các ngài độ được. Ngài biết họ rõ như là một chiếc lá trên bàn tay, ngài hiểu rất rõ, rất kỹ. Nhưng mà người ta không có duyên là chịu thua nha. Và tôi có thể chứng minh được cái chuyện này. Đó là nếu mà nói rằng chư Phật có thể độ được cái người vô duyên, vô phước, vô phần, vô trí, vô năng, thì như vậy thì tất cả chúng ta trong room hôm nay đã thành Phật ráo não rồi nha. Mà khổ một chỗ là vì khi mà chư Phật quá khứ ra đời đó, là chúng ta ở đâu đó mình không biết, hoặc có gặp ngài chắc mình cũng giờ mình cười cười thôi nha. Cho nên đó là bây giờ mình mới còn tới bây giờ còn ngồi trong rừng đây. Mà tôi muốn nói cái tầm quan trọng của cái câu này nằm ở chỗ nào, có nghĩa rằng là chúng sanh trong đời thì lúc nào cũng là vô số vô lượng hết, nhưng mà khổ cho cái người mà gieo được cái duyên lành để mà gặp được chư Phật á, thì nếu mà tính trên làm một cái tỷ lệ đó, thì rất là ít, rất là ít, là tỷ lệ giữa cái người có duyên gặp Phật và cái người vô duyên gặp Phật đó, thì cái số người mà vô duyên nó nhiều hơn gấp bao nhiêu ngàn triệu tỷ lần, nghe bao nhiêu ngàn triệu tỷ lần. Chắc lý do nó đơn giản thôi. Bây giờ mình nhìn trong một cái đạo tràng, một cái hội chúng của mình ha, đi chùa quy y, có pháp danh, có giới điệp ngon lành lắm ha, nhưng mà thật ra đó, cái người mà gọi là biết chán sợ sanh tử, dốc lòng thiết tha cầu đạo giải thoát thì không bao nhiêu. Các vị sẽ hỏi tôi dốc lòng làm sao? Dốc lòng có nghĩa là một cái người mà họ thấy rằng giàu nghèo đều giống nhau ở điểm là cuối cùng xuống lỗ hết, cuối cùng là vô hữu hết, vô trung hữu nằm hết. Cái người mà biết nghĩ về cái đó để mà chán, cái người mà biết chán cái chuyện mà gọi là sáng đi làm tối về ngủ, sáng đi làm tối về ngủ, đi làm để có tiền để sống, sống để mà đi làm để mà sống, sống để đi làm, rồi cuối đời đó là thành một ông cụ bà lão, rồi lăn đùng ra nó nằm ngáp ngáp ngáp tiểu giải tùm lum đó. Rồi một là đi, có người đi ngọt đi êm đi nhẹ, còn có người thì coi như là vật vã lăn, không có người nuôi, hôi hám tâm tử suốt mấy năm đờm giải tùm lum, rồi cuối cùng mới chịu chết. Thì họ nghĩ đó họ ngán. Và tôi là một tu sĩ tay trắng và sức thân cũng bằng ngàn, nhưng mà tôi có nhiều cái cơ hội, nếu mà tôi thấy cái chết của người giàu lắm quý vị, tôi có nhiều cơ hội lắm. Cách đây mới có 6 tháng tôi có biết một người bên Mỹ giàu có nứt đố đổ vách, bị tiểu đường, rồi tim mạch nó làm cho một hơi 2-3 cũng hơi nặng, cuối cùng rồi nó đi vô bệnh viện mổ sao rồi mù luôn. Đó, mổ rồi cái bệnh tiểu đường đó nó di căn sao mà làm cho mù luôn. Mà tiền bạc của người này đó thì tôi không có đếm giùm, nhưng mà tôi biết là với cái những gì tôi biết được trong thời gian tôi ở Mỹ đó, thì cái nghề nghiệp của người này, cái job của người này, cái tiền người này tôi nghĩ nếu mà chắc đóng có thể tự thiêu được đó. Là bây giờ chịu thua rồi, mù rồi bây giờ không biết phải làm sao nha. Mù thì thua rồi nha. Thì cái người mà sợ sanh tử làm sao? Là cái người thấy rằng là có là nam, có là nữ, có là đẹp, có là xấu, có là giỏi, có là dở, có là giàu, có là nghèo, có là da trắng, da đen, da xanh gì đi nữa, thì cuối cùng nó thì nó cũng kết thúc rất là cô quạnh và rất là bẻ bàng, rất là mỉa mai. Đó. Cái người thấy như vậy mới được gọi là cái người cầu giải thoát. Còn đa phần mà mình đi chùa đó, ha, là toàn là cầu cho gia đạo bình yên, tình duyên như ý, vuông mai bát đắc. Rồi nói đi chùa rồi là tạo mở miệng ra là vô thường khổ vô ngã, chứ 70 tuổi cũng phấn son, cũng nữ trang vòng vàng đeo đỏ tay nhé, rồi cũng lén lén đi thẩm mỹ viện, nay sửa mũi mai cắt mắt, cái đó có nha. Cho nên đó là lý do tại sao mà khi mà Phật ra đời có nhiều khi nửa tháng trời như vậy mà không có người nào gọi là vini tắp và sắp tàn vini tắp bát sắp tàn, tức là cái người mà để gặp Phật, cái người mà đáng để gặp Phật, đáng nhận được cái sự hướng dẫn tâm linh từ ngài, cái người đó gọi là Vinaya Tapa không có nhiều. Là bởi vì ngay ở trong cái hội chúng Phật tử của mình á, là để gọi là gieo duyên giải thoát đã không nhiều, thì nói chi là cái người không phải là Phật tử. Ở đây tôi không có ý bài xích một cái tôn giáo nào hết nha, mà đây mình phải nói thiệt là chỉ có Phật giáo mới vạch cho người ta, cho người ta thấy rốt ráo là mọi hiện hữu là khổ. Chứ bên cơ đốc giáo, bên hồi giáo, bên do thái giáo mà theo tôi được biết đó, thì người ta cũng mong đi về một cõi thiên đàng, nghĩa là khá lắm á, là họ chán cái sự hiện hữu trên cái trần gian này thôi, cho họ vẫn mong đợi trông chờ cái sự hiện hữu ở một cái không gian khác ngon lành hơn, thơm ngát và mát lạnh. Thơm ngát và mát lạnh, đời đời không già không bệnh, không chết, không có biết xấu, không biết nghèo, không bệnh, không biết bệnh, không biết đau nhức tê mỏi là gì hết. Đó, ai cũng mong. Và tôi nhiều lần, nhiều và rất nhiều lần tôi cũng xác định thiệt với bà con trong rung, tôi có gì tôi giấu, nó thiệt. Tôi nói nếu mà tôi có thể sanh tử luân hồi mà coi như không già không bệnh mà cứ đời đời kiếp kiếp sống hoài mà được châu du khắp các vũ trụ ha, nay thì ghé cái hành tinh này, mai ghé cái ngôi sao thiên thể kia, rồi được gặp gỡ những người tôi muốn, gần được cái người tôi thương, có được cái món tôi thích, thì tôi không có muốn niết bàn, tôi không muốn chấm dứt sanh tử, mà tôi chỉ ngán có một cái thôi, hãy còn luân hồi đó là tôi còn sống bất thiện, mà hãy còn sống bất thiện ý thì cái chỗ mà tôi đi tôi về đó tôi không chắc, nó không có chắc, nó rất là bất chắc, à nó rất là bất chắc, bởi vì tôi không biết là tôi sẽ đi về đâu. Con trùng, con dế, thằng lằn, rắn mối, cọp, beo, sư tử, nai, mển, chó, lừa, gấu, lợn thì tôi không biết nha. Sợ cái nhiều đó là tôi mới ngán. Chứ còn nếu mà thật sự mà gọi là nhàm chán sanh tử mà theo cái của Bồ Tát Đạo đó thì hiếm lắm. Cái người mà biết chán sợ cái sự hiện hữu không có nhiều đâu quý vị. Mình chỉ sợ khổ chứ mình không có sợ cái sự tẻ nhạt. Cái này phải ghi. Hầu hết phàm phu chỉ sợ khổ, không sợ sự tẻ nhạt. Vô ích, không sợ. Có nghĩa là cái người trí họ thấy rằng bây giờ có về trời sống 8.000 tỷ năm đi nữa thì sao? Cứ bay tới bay lui vòng vòng bay hoài hay sao? Cái người mà bậc thượng trí đó họ chán rồi đó. Còn mà bậc hạ căn như mình á là mình sợ khổ chứ mình sợ đắng chứ mình cũng sợ thẩm, sợ nhạt. Mà thật ra là cái nào cũng phải sợ mình mới chấm dứt sanh tử được nha. Cho nên đây là lý do tại sao chỉ một câu kinh ngắn mà tôi nói dài như vậy, có nghĩa là suốt nửa tháng như vậy đó, không có người nào để ngài gọi là Vinaytappo. Vinaytappo ở đây có hai hạng, Vinaytappa Satta ở đây có hai hạng. Một là đủ duyên chứng thánh đời này, hoặc gieo cái duyên lành chứng thánh đời sau. Thí dụ như có nhiều người, có nhiều người ngay đời này thì họ không có khả năng chứng thánh, nhưng mà đời sau kiếp khác họ sẽ trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, họ trở thành một vị độc giác, họ trở thành một vị thinh văn giác. Nếu mà hôm nay họ được gặp Phật, nếu hôm nay họ được gặp Phật thì ngài sẽ gieo duyên cho họ, ngài sẽ hỗ trợ cho họ ít nhiều. Về cái hỗ trợ đây không phải là ngài dùng tha lực, mà hỗ trợ đây tức là ngài chỉ xuất hiện để cho họ nhìn ngài, họ phát cái bồ đề tâm. Mà nó khổ chỗ có lúc không có cả cái người này nữa nha. Cái vị này, cái này tấp báo này có hai hạng, một là đủ duyên chứng thánh đời này, hoặc là gieo duyên lành chứng thánh đời sau. Mà có nhiều khi cả nửa là không thấy ai mà nằm ở trong hai cái hạng này hết, cái vị thấy tiếc, tiếc dễ sợ, tiếc tiếc dễ sợ, tiếc. Trong bụng tôi nghĩ nếu mà bây giờ đó mà gặp được ngài đó một buổi thôi, có nghĩa là tôi gặp ngài lúc 6 giờ sáng, 12 trưa, tôi lăn đùng nữa tôi chết tôi cũng chịu nữa. Tôi nói điều đó là với tất cả sự chân thành của lòng tôi nha. Có nghĩa là tôi gặp ngày 6 giờ sáng, 12 giờ, tôi lăn đùng nữa tôi chết tôi cũng chịu. Gặp một vị chánh đẳng chánh giác mà bây giờ nó là thời đó lại không có ai nữa mà gặp mới ghê chứ nha. Rồi tiếp theo, khi mà không có cái người nào đáng để mà ngài độ hết thì lúc đó ngài mới suy nghĩ thế này: trong thời gian 2 tuần sắp tới không có người nào để ta độ, thôi thì ta hãy sống thiền tịnh độc cư để người đời sau, để người đời sau biết được chuyện này, họ sẽ nghĩ rằng sắp tha, sắp tha gan năng. Cái này đúng là tôi nói miệng, tôi phải nói nói miệng, nhưng mà thôi bà con biết ông này nói ở đâu sắp tha vậy, không có vậy, khoan vậy, vậy vậy khoan vậy quý hai giới. E các cô quy hà sĩ để sống độc cư, nói gì là chúng ta là ngài xét thấy trong thời gian đó không có ai để ngài gặp hết. Thứ hai là ngài muốn cho người đời sau đó khi mà biết được cái chuyện mà ngài sống một mình như vậy đó, họ sẽ nghĩ rằng sát tha tí, huống hồ chi là chúng ta. Cái đó là điểm đặc biệt để mình ghi nhớ nha. Rồi đó là cái điểm thứ hai trong kinh để mình chú ý. Bây giờ tới thứ ba là trong chánh kinh nói cái gì ta? Trong kinh chánh kinh nói thế này: rồi Thế Tôn sau nửa tháng từ chỗ thiền tịnh đứng dậy và gọi các tỷ kheo: với sự an trú ta đã trú khởi mới chứng chánh đẳng giác, nhưng ta chỉ trú một phần thôi. Như vậy ta biết rõ những gì được cảm thọ do duyên tà kiến, những gì được cảm thọ do duyên chánh kiến, những gì được cảm thọ do duyên tà, và ba chấm chánh kiến chánh tư duy. Ở đây ta lược tắt mà chỉ bỏ thì chỉ lấy chánh kiến ba chấm, rồi những gì được cảm thọ do tà định, rồi chánh định, ước muốn, duyên tầm, những gì được cảm thọ do duyên tưởng. Khi ước muốn không tịnh chỉ, thời tầm không tịnh chỉ, tưởng không tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Khi ước muốn được tịnh chỉ nhưng tầm chưa được tịnh chỉ, tưởng chưa được tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Khi ước muốn được tịnh chỉ, tầm được tịnh chỉ nhưng tưởng chưa được tịnh chỉ, do duyên như vậy có những cảm thọ. Và khi ước muốn được tịnh chỉ, tầm được tịnh chỉ, tưởng được tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Tôi thưa với bà con nha, cái này mà không có đọc chú giải ha, mà bà con hiểu được cái tôi chết liền nha, chết liền. Và cái bài kinh này hay vô cùng tận, thưa quý vị, hay kinh hoàng lắm, hay kinh hoàng lắm, sâu lắm nha, mà đọc vô thì phải nói nó nhức đầu vô cùng tận đó. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải có cái lớp này. Bởi vì không có cái lớp này mà đọc cái kinh này thì tôi nói thì mình cắn lưỡi nó dễ hơn, nó dễ chịu hơn nha. Bây giờ cái kinh này nói cái gì? Chúng ta có tới 1001 cách để nói về cái thế giới này. Có 1001 cách. Ở đây Đức Thế Tôn trong một loạt kinh, loạt có nghĩa là kinh này rồi còn mấy kinh sao sao nữa, trong cái loạt kinh này ngài muốn nhấn mạnh một điều thôi. Tôi có nghĩa là ngài nói rằng có nhiều cách để nói về thế giới này, có nhiều cách để nói về cái đời sống của chúng sinh trong tam giới này, trong vô lượng vũ trụ nói chung. Nhưng mà ở đây, trong suốt thời gian nửa tháng trong kinh nói, trong suốt nửa tháng này nè, ngài đặc biệt suốt thời gian, trời ơi tôi viết kinh hoàng, suốt thời gian này ngài đặc biệt sống chìm sâu trong suy tư về thọ uẩn. Chắc quý vị đã đoán được cái loạt kinh này nói cái gì đó. Trong chú giải nói rằng ngay sau khi thành Phật, ngài đã bỏ ra 49 ngày không ăn không uống. Cái này phải ghi nữa chứ không trong rung là thế nào, dân Bắc Tông ở đây nhiều lắm. Tôi hôm nay gọi là mai mốt nghe lại Bắc Tông nhiều lắm. Cái chuyện 49 ngày này lớn chuyện rồi nha. 49 ngày sau khi mà thành đạo, mà bên đâu ta, bên Bắc Tông á, thì nói ngày hành đạo 49 ngày mới thành đạo. Hành đạo 49 ngày mới thành đạo. Còn bên Nam Tông á thì lại xác định là không phải. Bởi vì sao? Là vì trước khi ngài thành Phật á, thì ngài không có tài nào mà ngài nhịn ăn suốt 49 ngày được. Kính thưa quý vị, 7 lần 7 49 nha, không thể được nha. Cái khả năng này chỉ có được sau khi mà ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác thôi nha. 7 lần 7 49 ngày nha. Không ăn không uống, thêm cái không uống nữa nha, không ăn không uống nha. Cho nên là trong suốt 7 tuần mà sau cái thành đạo thì ngài ngồi ngài suy tư về những cái gì ngài đã đặt chứng, gồm 37 pháp trợ bồ đề này, duyên sinh duyên hệ. Đặc biệt cái tuần lễ thứ tư là ngài dành để suy nghĩ về thì gọi là bản chất chân đế của các pháp. Cái mà 7 năm sau đó ngài giảng ở trên cõi trời Đau Lợi, và hôm nay ta gọi là tạng A Tỳ Đàm. Kính thưa quý vị, thì ở trong chú giải mới nói thế này: khi mà ngài thành Phật, các ngài quán xét chung chung như là một vị vua. Ở trong chú giải nói rõ, chúng ta có diễn biết kinh nào nói, mà giờ tôi chép rồi tôi ngán, tôi đọc cho bọn con nghe cho vui thôi nha, cho vui. Đâu rồi sao mất tiêu đã. Quy phân cái số ta, su ca đây. giác tha. Phát cái hoa hí Đức Thế Tôn nữa, bắt tham bồ thi danh, trong lúc mới vừa thành đạo, ekuna panna sát lý và sát phan tre, trong thời gian 49 ngày, giác tha na ma bắt tara chô ra cha, giống như một vị vua mới, quý phá quá xa ra bắt sa mặt thằng tăng tăng gặp phần quý quá ra bề thì bề thoa. Vì muốn quan sát cái tài sản quốc khố, những thứ mà trong tay mình có được, cho nên ngài mới mặc cho mở cửa kho ra, gấp phân quý qua ra thì thôi, cho người mở cửa kho rồi chi nữa. Su quanh á là vàng rất là tám mút tà má ni a đi ni rất tân nè ni bắt cho biết hình tàu quý hà rầy á. Sau khi mới đăng quan xong thì kêu người muốn kiểm soát cái trong tay mình có cái gì, mới kêu người ta mới mở cửa kho ra để ngày mới thấy vàng bao nhiêu, bạc bao nhiêu, rồi ngọc ngà bảo thạch quý kim mình có bao nhiêu. Cũng vậy, ê quá mê quá cũng vậy. Banh chắc khanh thề nít ba đê xê cắt tàu là sấm mát xa nô bách trời quyết khanh tô vi hà xí. Thế Tôn trong thời gian 49 ngày đó, ngày quán sát chung chung quẩn xứ giới đế duyên hệ duyên sinh, quán sát xét chung chung nha. Nhưng mà hôm nay thì lại khác, trong cái thời gian nửa tháng này thì ngài đặc biệt. Đặc biệt là ngài chỉ chú ý riêng đến một món trong cái số mà trong cái kho tàng đó thôi. Cái lúc ngài mới thành nó giống như một vị vua mới vừa đăng quang, mới vừa tức vị đó, thì ngó chung chung ở cái kho, ngó chung chung. Nhưng mà hôm nay ngài đặc biệt, ngài ngó kỹ một món trong số đó, đó là ngài quán chiếu về thọ quẩn nha. Thì tôi nói về cái này nó sâu mà nó hay chỗ nào, có nghĩa rằng đó là Đức Thế Tôn có ngàn cách để quan sát, quán chiếu, trình bày, thuyết giảng, hiển thị cái thế giới này. Thì trong đó có một cách mà hôm nay ngài dùng, đó là ngài nhìn thế giới này từ cái góc độ cảm thọ. Đây bây giờ tôi đang nói về nội dung đó đây. Cảm thọ là sao? Một con ruồi, một con dồi nha, nó cũng đi tìm cái nó thích thôi, cái gì làm cho nó vui nha. Con ruồi, con dồi, rồi tới một đứa bé đỏ hỏn mới vừa lọt lòng mẹ ha, thì nó cũng chỉ đi tìm cái gì mà nó thích thôi. Hay trái ý thì nó khóc đó, trái ý thì nó khóc, tại chẳng qua là nó mới sanh ra thì nó biết cười, thì thời gian sau nó biết cười, khi nào thấy nó cười là biết nó đang khoái ha, nó khoái với cái gì mà nó thích. Mà nó khóc là tại vì nó bất mãn với cái mà nó khó chịu nha, cái mình làm cho nó ghét, cái mình làm cho nó sợ nha. Rồi cứ vậy mà nó được 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi, nó đi học trường lớp, nó lấy tú tài, nó vô đại học, rồi nó đi vào đời, nó có gia đình, nó có công ăn việc làm, nó có sự sản, gia tài, rồi nó có chỗ đứng trong xã hội, trong quan hệ cộng đồng, trong tôn giáo hay là ở ngoài thế tục, vân vân và vân vân. Thì toàn bộ cái đời sống của con dồi, con kiến, con ruồi, cho đến một con người vô danh tiểu tốt, dân đen, cho đến những cái nhân vật gọi là lớn ở trong cái hành tinh này, như là giáo hoàng, tổng thống, thủ tướng, đại gia, hòa thượng, danh tăng, cái gì đấy nữa, thì tất cả đều sống ở trong cái gọi là đời sống của cảm giác, thưa quý vị. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn là thế, ngài nói rằng trong suốt cái thời gian nửa tháng đó ta chỉ sống một phần, sống sâu trong một phần vấn đề mà ngày xưa khi mới thành đạo ta chỉ mới nhìn chung chung thôi. Đó, ngài mới nhìn chung chung. Thì trong suốt nửa tháng này Đức Thế Tôn đặc biệt sống gọi là tư duy sâu và rộng về đời sống cảm thọ. Ngài thấy rằng toàn bộ thế giới này được thiết lập trên cái gọi là cảm thọ. Và tôi nói lại lần nữa, có rất nhiều cách để mô tả, để diễn dịch, để trình bày, để hiển thị cái thế giới này. Thì nói về cái khía cạnh cảm thọ đó là một trong nhiều cách nha. Chứ đừng hiểu lầm nghĩ rằng thế giới này chỉ cái chuyện đó, không phải. Mà lúc bây giờ ngài thấy rằng thì ra cái đứa tà kiến ấy, thì nó có cái đời sống theo cái kiểu tà kiến. Mà cái đứa chánh kiến ấy, thì nó sống theo cái kiểu mà đứa có chánh kiến. Trong chú giải nói rõ cho mày. Ta biết rõ những cảm kiến, cứ như vậy. toàn bộ thế giới này có vô lượng chúng sinh, nhưng có thể nói rằng tất cả chỉ quẩn quanh trong hai nếp sống tà đạo và chánh đạo. Từ con dồi đến một vị đại phạm thiên đều vậy cả. Đó, toàn bộ thế giới này có vô lượng chúng sinh, nhưng có thể nói rằng tất cả chỉ quẩn quanh trong hai nếp sống tà đạo và chánh đạo, nhớ nha. Thì những ai sống theo tà đạo thì cái cảm giác mà họ có được ấy, nó không có thể giống với cái cảm giác của cái người sống theo chánh đạo. Mà nội dung kinh này hay là hay chỗ nào? Toàn bộ lời Phật có thể hiểu theo hai cấp độ. Cấp một, Ngài dạy cho ta biết cái gì là ác để tránh, cái gì là thiện để theo. Bước hai, cấp hai là tới, bây giờ tới cấp hai đi, chạy đi cấp rồi. Cấp độ hai, Ngài dạy cho biết rằng thiện ác đều phù du, quả báo, quả vui của thiện nghiệp, quả vui của thiện nghiệp hay là cái quả khổ của ác nghiệp cũng đều là phù du. Đó, lý do để ta tránh ác hành thiện bằng cái tâm thái buông bỏ, không phải để câu chấp. Biết ghi có hiểu không ta? Toàn bộ lời Phật á, có thể hiểu theo hai cấp độ. Cấp một, Ngài dạy cho ta biết cái gì là ác để tránh, cái gì là thiện để ta theo. Đó là cấp một. Thí dụ như vô là Ngài cho sa di giữ bao nhiêu giới, tỳ kheo giữ bao nhiêu giới, cư sĩ giữ bao nhiêu giới, mà tại sao phải giữ giới, tại sao lại không được sát sanh, tại sao không được nói dóc, tại sao không được say sưa, tại sao không có được nằm ngồi giường chiếu cao sang. Thí dụ như vậy, đó là Ngài giải thích cho mình nghe. Bước một là để mình biết cái gì ác để mình tránh, mà biết cái thấy cái gì là thiện để mình theo. Nhưng mà cấp hai đó thì Ngài giải rằng thiện ác đều là phù du, quả vui của thiện hay là quả khổ của ác cũng đều là phù du. Mà tại sao Ngài dạy cái cấp hai này chi? Để cho mình vẫn để mình tránh ác hành thiện, nhưng mà bằng một cái tâm thái buông bỏ. Ngày hôm qua tôi đã có giảng cái này rồi. Có nghĩa rằng là mình cầu đạo giải thoát, nhưng mà mình tu hành bằng cái ý niệm ngã chấp là tôi tu nha, tôi tiến bộ, tôi hay, tôi giỏi, tôi hơn người ta, người ta thua tôi nha. Cái đó không được, bởi vì mình kẹt cái đó, người mình tu hành mà mình kẹt cái đó là cứ ghét là tránh ác mà hành thiện thôi. Nhưng mà phải mình phải đạt tới cái cấp hai, có nghĩa là vẫn tránh ác hành thiện, nhưng mà luôn luôn nhớ rằng thiện ác là phù du, là mù sương, mà cái quả vui của thiện, quả ác của khổ, quả khổ của ác đó, nó cũng là phù du. Nhưng mà tại sao mà mình phải hành thiện tránh ác? Là bởi vì mù sương nó có hai loại. Mù sương có khí độc, mù sương mà có khí độc vẫn không bằng cái mù sương mà trong lành. Nó đơn giản vậy thôi. Có nghĩa là bây giờ vẫn trong ba cõi sáu đường mà mình sanh ra nè, khỏe mạnh nè, có trí tuệ nè, không có bị bận tâm về vấn đề ăn nè, mặc nè, ở nè, bệnh hoạn nè, đi đứng thoải mái nè, thì luân hồi kiểu đó nó vẫn tốt hơn là cái kiểu mà sanh ra là tối ngày quần quật làm sáng để ăn trưa, làm trưa để ăn chiều, giật gấu gió giờ tần tảo nắng mưa để mà kiếm sống. Trong đầu chỉ có ăn với mặc thôi, mà trong trường hợp như vậy cái đầu mình nó bị teo não, thì biết không, khi mình chỉ biết quần quật nó dễ bị teo não lắm nha. Mà cái người như vậy khi mà gặp Phật, gặp hiền thánh ra đời đó, là cái đầu mình không có quẩn để mà mình gọi là tiếp nhận cái sự hướng dẫn của các ngài nha. Cũng là tái sanh trong ba cõi sáu đường, nhưng mà có người họ cái đầu họ nó đủ thảnh thơi để mà họ ân triêm lợi lạc từ hiền thánh. Trong khi đó có những người cũng tái sanh luân hồi trong ba cõi sáu đường, nhưng mà họ cứ quần quật họ nói không đâu xa hết trong phần tử mình. Có nhiều cái người các vị biết họ thừa ăn thừa mặc, nhưng mà cái gọi là cái điều kiện tâm linh họ nó nghèo quá, chữ nghĩa ít quá, khả năng suy tư kém quá cũng không được. Mà cái người thông minh cách mấy, thông minh bằng trời, nhưng mà cứ vật lộn với miếng cơm manh áo thì cũng khó khăn lắm nha. Cho nên cuộc đời đúng là phù du, đúng, thiện ác đều là phù du, đúng, quả thiện quả ác cũng phù du, nhưng mà ít ra đó, cái nào cũng là mù sương, nhưng mà cái mù sương mà trong lành á, mù sương của Sapa đó, mù sương của Bà Nà đó, mù sương của Thụy Sĩ đó, nó vẫn tốt hơn là cái thứ mù sương mà của Formosa, cái mù sương của Hà Tĩnh nha, nhớ cái đó. Cái nào mù sương hết, nhớ nha, cái nào mù sương hết. Cho nên trong cái loạt kinh này ngài dạy rằng là trong thời gian nửa tháng ta chỉ quán chiếu một vấn đề xuyên qua gọi là vạn hữu trong đời, thì ra tất cả chúng sanh chỉ sống trong đời sống cảm thọ cảm giác thôi. Yeah. Kẻ mà sống theo tà, là theo tà đạo á, thì nó có cái đời sống cảm giác không giống như là cái kẻ sống theo chánh đạo. Rồi xong cái phần dưới mi phê nãy tôi cố ý tôi đọc để cho bà con ớn chơi đó, cái phần dưới nó ớn. Như vậy ta biết rõ những cái cảm thọ do duyên tà kiến, rồi những cảm thọ do chánh kiến sống tà đạo, và cảm thọ do sống chánh đạo. Cái này bà con hiểu rồi, nhưng mà cái này mới khó nè. Những gì được cảm thọ do duyên ước muốn, những gì được cảm thọ do duyên tầm, những gì được cảm thọ do duyên tưởng. Cái này không giải thích sao hiểu. Rồi, ở đây dục, xin lỗi, cho ước muốn, cái ngày mình cho dịch ước muốn. Những gì được cảm thọ do duyên ước muốn, ước muốn ở đây ám chỉ cho tham dục nha. Rồi tầm ở đây đó, ở đây đó thì ám chỉ cho sơ thiền. Rồi tưởng ở đây ám chỉ cho các cái tầng thiền. Từ nhị thiền trở lên. Thấy dễ sợ chưa? Thấy dễ sợ chưa? Như vậy tôi nhắc lại, tôi nhắc lại, đời sống cả, đời sống của chúng sinh chỉ là sự hiện hữu của các thứ cảm giác. Đó là cái câu thứ nhất, nội dung kinh. Thứ hai, sống theo chánh đạo thì cái cảm giác khác với cảm giác của người sống theo tà đạo. Rồi cái thứ ba, đời sống cảm giác của chúng sinh mà hưởng dục á thì nó khác với cảm giác của chúng sinh tu thiền mà cấp thấp, mà cái cảm giác của người tu thiền mà cấp thấp á thì nó khác với cảm giác của người tu thiền cấp cao. Đó, nội dung nó là như vậy đó, nội dung nó là như vậy nha. Phải hiểu cái đó, phải hiểu cái đó. Ước muốn ở đây là ám chỉ cho tham dục nha, còn tâm ở đây là ám chỉ cho sơ thiền, còn tưởng ở đây là ám chỉ cho các cái tầng thiền. Sao vậy? Bữa hôm mình đã học cái này rồi, bữa hôm học này rồi. Chúng sanh cõi dục nha, chúng sanh cõi dục, cõi dục phải viết lớn lên. Chúng sanh cõi dục sống bằng cả, sống bằng nhé, sống bằng tưởng, sống bằng dục tưởng và dục tâm. À, chúng sinh mà chứng sơ thiền á thì hết dục tâm, dục tưởng nhưng còn thiền tâm. Thiền tâm là cha, gọi là bắt tha mát cha na vi tất cả nha. Còn thiền tâm, chúng sinh từ tầng nhị thiền trở lên thì không còn thiền tầm nhưng còn cần đến thiền tưởng, gọi là cha na sanya. Nó sáng trưng như thế này mà không biết các vị có hiểu hay không nha. Bữa nay mà tôi nổi hứng tôi ngừng ngay chỗ này, tôi không đủ bài học cho hôm nay rồi. Tức là tôi diễn dịch một bài kinh nó khô rang như thế này mà nó sáng như thế này mà bà con không hiểu thì tôi nghĩ rằng là uổng kiếp người nha. Mà nếu giảng tới nước non này mà không hiểu thì ít ra quý vị cũng hiểu được điều là tại sao mà có cái nửa tháng mà Phật không tìm ra cái người để độ. Bởi vì lúc đó là toàn là như quý vị không rồi nha. Nó mệt vậy đó. Nói mà không có thấy mặt, mình không biết họ có hiểu hay không. Nó giống như đánh cờ tướng mà trong tù vậy đó. Tức là đánh mà đánh mà đánh bằng trí nhớ rồi đánh mà cứ là tấn pháo mà thối sĩ vậy đó, chứ còn không có biết. Mà thấy được cái bàn cờ nó khó ghê lắm. Ok rồi, nhớ nha, toàn bộ đời sống của chúng sinh ấy có nhiều cách để trình bày, mà trong cái loạt kinh này nè, Đức Phật ngày phân tích cái thế giới chúng sinh ấy, qua cái góc cạnh cảm thọ, ngài nói rằng chúng sanh sống theo tà đạo thì nó có cái đời sống cảm giác khác với cái cảm giác chúng sinh mà sống theo chánh đạo. Tùy mình thôi. Hôm nào mà mình thấy mình cái đời sống của mình không có vui là biết bữa nay cái đời sống cảm giác của mình nó có vấn đề. Mà tại sao vậy ta? Tại vì mình đang sống theo tà đạo hay là chánh đạo. Nếu mình thấy mình đang sống theo chánh đạo mà mình vẫn có cái cảm giác không thoải mái như vậy là cái kiểu chánh đạo của mình nó có vấn đề. Như là bà Di Mẫu Gautami, tức là Kiều Đàm Di Mẫu đó, có một lần đó bà thưa với Phật, bà hỏi về chứ Bạch Thế Tôn, mai này sẽ có người tự nhận rằng lời họ nói ra là lời Phật, mà số người như vậy không ít đâu, thì hậu tấn đời sau họ sẽ dựa vào đâu để mà họ xác định đây là lời Phật, đây không phải lời Phật? Thì Đức Phật ngài mới dạy rằng có 8 cái tiêu chuẩn để mà người đời sau đó mà xác định đây là lời Phật hay không phải lời Phật. Đó là cái pháp môn nào mà càng hành trì á, người ta càng trở nên tinh tấn. Càng hành trì á, người ta càng là muốn lìa đám đông để mình sống một mình. Càng hành trì á, người ta càng an lạc. Để càng hành trì nó càng trở nên dễ nuôi. Càng hành trì mà thì cái trí tuệ người ta nó càng nhiều. Còn cái thứ mà càng hành trì á, mà coi như nó không có thấy an lạc. Đã, bởi ngày hôm qua tôi nói rồi, có ước mơ mà không có thực hiện thì đó là chiêm bao. Nhưng mà có thực hiện nhưng mà không có phương án thì đó là ác mộng. Cái đó quý vị phải viết cái trình trình cái tấm gương mà ở trong toilet, nhớ cái câu quan trọng. có ước mơ, có dự tính nhưng mà không có thực hiện thì đó là chiêm bao, mà có thực không có kế hoạch để không đúng phương hướng thì đó là ác mộng. Đấy. Thì ở đây cũng vậy, hành trì mấy chục năm mà không thấy được an lạc, rõ ràng là mình đang sống trong ác mộng. Đấy. Tôi nhớ có ông đó, ông tu thiền trên, tu trên núi mà ăn là cứ gõ mỏ tụng kinh suốt 30 năm. Thì ngày kia ông gặp một cái vị thiền sư là cao tăng mà nghe đồn hình như là đắc đạo nha. Đi ngang núi ông mừng quá, ông ra ông lạy xì sụp, ông nói con bao nhiêu năm ngồi đây con chỉ ăn có rau củ và gõ mỏ tụng kinh mà sao bây giờ tâm con nó vẫn chưa có được an lạc, chưa có đắc chứng gì hết. Thì cái vị thiền sư đó trả lời thế này: có người cho ta một tấm gương, tấm gương soi để mà ta cạo râu cạo tóc mà nó làm ta bị làm mất rồi, ta đã làm mất rồi nha. Tôi nói trong râm có nghe hay là hết nghe rồi, bây giờ tôi mới mở mắt đó, tôi mới mở mắt nãy giờ tôi nhắm mắt. Dạ rồi, ông này ông nói con tu 30 năm trên núi này ăn toàn là rau củ, uống nước suối nha, uống nước suối, không phải suối chai, nước suối là múc trực tiếp từ dòng suối đó, chứ còn không phải suối là nước suối La Vi hay là nước suối nước ngoài Evian, không phải. Thì gõ mỏ tụng kinh mà ăn chay lạc là trường chay ha, cái không có được gì hết. Thì ông thiền sư ông nói thế này: có người cho ta tấm gương để mà ta cạo râu cạo tóc nhưng mà tấm gương nó mất rồi. Bây giờ con đi lên chùa con lụm một miếng ngói con mài cho ta cái tấm gương mới đi, rồi ta nói chuyện sao. Ví dụ của con thì cái ông này ông giật mình, ông nói thưa thầy, thầy cần tấm gương này con xuống chợ con mua một có, chứ còn mà thầy kêu con đi lụm miếng ngói mà mài gương cho thầy thì con không hiểu được cái tôn ý của ngài. một chục tấm gương thì con xuống dưới cái chợ con mua được, chứ còn bây giờ ngày bày ra cái chuyện mà lụm ngói rồi mài gương rồi là con chết cái ngày coi, chứ còn con không có làm được nha, con chết cái ngày coi thì được. Thì ông thì sư nói: ủa ngói mà mài gương không được thì làm sao mà cái kiểu tu mà cà lơ phất phơ của anh mà anh đòi đắc đạo được nha, cái kiểu mà chỉ biết là rau củ mà không có là quán chiếu thân tâm á, thì đó là mài ngói làm gương đó, chỗ đó. Cho nên ấy, cho nên ông này ông nghe là ông ngộ liền, ngộ liền, à thì ra đó là ồ thì ra, à thì ra là vậy đó. Ở đây cũng vậy, là coi như nó là có hành trì mà không đúng phương pháp thì chỉ là mài ngói làm gương rồi gì nữa, nấu làm cơm nó không có kết quả được. Nhớ nha, càng tu phải càng an lạc, càng tu phải có tính, có tánh, có niệm, có định, có tuệ. Càng tu càng trở nên thích độc cư một mình, càng tu càng nhàm chán đám đông. Nhàm chán ở đây không phải là tị thế chán đời, lìa bỏ trách nhiệm với nhân gian, không phải, mà chỉ là không có muốn góp mặt một cách không cần thiết. Khi giúp được thì giúp, giúp xong thì nhấn nút biến. Chứ không phải đạo Phật Nam Nguyên Thủy không có chủ trương là lánh đời như là lánh hủi, không phải nghe, không có, không có vụ đó. Giống như bên Thái Lan tôi quải có chỗ đó là nói ra thì nó sốc nhiều người, mà không nói thì nó tức, với hai nó đang nói tới đây trực nhớ. Chư tăng Miến Điện, chư tăng Tích Lan người ta giỏi bằng trời, nhưng mà người ta nói về Phật tử người ta không có làm màu như mấy ông thầy Thái Lan của tôi nha. Xa lánh nữ giới mà như lánh hủi vậy đó, tức là đang đi ngoài đường mà họ đang đi trực thế ông sư là họ dứt qua một bên, họ hết hồn đó. Giống như không biết họ coi mình là hủi hay là hủi mình không biết. Mà trong khi mấy vị thì cũng bê bối tiền bạc phụ nữ tùm lum, mấy bữa nay tai tiếng rần rần mà trong khi đó là cái trên cái hình thức của Thái Lan làm thấy ghê lắm. Thí dụ mình Miến Điện, mình Tích Lan, mình đưa mình dưng chưa tăng cư sĩ, mà đưa chưa tăng cái gì thì cứ đưa, rồi chưa tăng cứ cầm. Còn Thái Lan không có đâu, Thái Lan mà tay đưa trực tiếp mà tay truyền tay đó là coi như là phạm giới, là dễ ngươi, là bất cẩn, là thiếu ý thức, là thiếu văn hóa, nghèo nàn tâm linh gì tâm linh ghê gớm. Thái Lan á là muốn dâng cái gì cho ông sư đó là ông sư mới thảy ra miếng vải, rồi mình để cái món đồ lên miếng vải, rồi ông sư cũng kéo lại cho ông, không có gần phụ nữ trong cái cự ly gần luôn luôn là 11m50. Tất cả tiểu tăng Thái Lan đều là 11m50, có vị là quốc giới mà 16m từ cung thành luôn nha, làm màu vậy làm chi. cái tỷ thế trong đạo Phật nó không có phải là chán sợ nhân gian như sợ hủi, mà là chán sợ từ ở trong tâm khảm thôi. Bởi vì có bốn cái cách viễn ly: thân viễn ly, mà tâm không viễn ly, có nghĩa là lên rừng lên núi mà lòng còn ở phố. Rồi cái loại thứ hai đó là tâm viễn ly mà thân không viễn ly, có nghĩa là thân ở phố mà lòng ở trên non. Rồi trường hợp thứ ba đó là thân tâm đều viễn ly, có nghĩa là lòng trên non mà cái thân cũng ở trên núi. Rồi cái hạng thứ tư là thân tâm đều là không viễn ly, có nghĩa là đều ở dưới phố hết nha, còn chung chạ với cõi nhân gian phiền trược nha. Thì là càng tu là càng là thích yên tĩnh độc cư, nhưng mà không phải là chán sợ đến mức mà lìa bỏ trách nhiệm quần quá đủ sinh. Ngay cả Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác, lìa bỏ các dục trong ba cõi, nhưng mà ngài vẫn có trách nhiệm với đời mà nha. Cho nên là nhớ kỹ chỗ đó. Cho nên ở đây ngài mới nói là thế giới này nó có nhiều cách. Đời sống, cái đời sống của chúng sanh gom lại nói một cách nào đó thì nó chỉ là đời sống của cảm giác. Mà cảm giác đây là cái gì? Cảm giác của cái người sống theo tà đạo, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Rồi cái thứ hai là đời sống cảm giác của cái người sống theo chánh đạo. Đó là một cách, cách thứ hai. Cái đời sống cảm giác của cái người sống trong, đời sống của người sống trong cõi thiền thấp, đời sống của người sống trong cái cõi thiền cao nha. Thì ngài nói rằng trong suốt nửa tháng đó là ngài đặc biệt suy tư, sống chìm sâu ở trong cái sự quán chiếu đối với thọ quẩn. Tập chú giải đã nói như vậy nha, sống chìm sâu có nghĩa là ngay khi thành đạo ngài giống như một cái vị mà hoàng đế vừa đăng quang, ngó chung chung cái kho tàng quốc khố, nhưng mà lãnh rỗi vị này sẽ bóc ra một vài cái viên dạ minh châu để thưởng ngoạn riêng nha. Ở đây cũng vậy, thế mà coi như là sau khi mà thành đạo một thời gian rồi thì thỉnh thoảng ngài có những cái giây phút một tuần hay là một tháng hay là ba tháng, một lát nữa mình sẽ học tới cái chỗ ba tháng đi ghê nha. Thì trong ba tháng như là ngài sống là chìm sâu ở trong cái này, trong cái sự quán chiếu, sống chìm sâu trong sự quán chiếu. Và tôi cũng được đọc về tiểu sử của một vài vị giáo sư Phật học người Mỹ, người Anh, người Đức. Họ cũng có những cái kiểu sống mà mình thấy rất là đẹp. Là có một vị giáo sư người Mỹ đó, đôi khi đó là suốt là một tuần lễ như vậy, ông không có về nhà mà ông đến một cái chỗ của bạn bè, của nhà riêng mà biển, ông nghiên cứu về A Di Đà, về một vấn đề A Di Đà, nghiên cứu suốt như vậy. Đó là giáo sư người Mỹ nha. Thì mình muốn đi sâu đi xa trong một lĩnh vực thì mình cần phải có những giây phút gọi là trầm tư độc cư. Thì Phật rồi Thánh như vậy và phàm phu cũng như vậy. Bởi vì mình muốn đi sâu đi xa trong một cái lĩnh vực, trong một cái cảnh giới, thì mình phải có giây phút riêng tư. Cho nên trong kinh Đức Phật ngài mới dạy rằng: này các tỳ kheo, chỉ có sống độc cư Patisalana thì mới có định và tuệ. Patisalana là độc cư, cái chữ này phải nhớ, chữ này quan trọng lắm nha, quan trọng lắm. Bởi vì đây là một cái thuật ngữ được dùng rất là rộng rãi trong kinh Phật, đặc biệt là trong đời sống của một người tu hành giải thoát. Thì có cái chữ Patisalana, còn cái người sống một sống mà sống tịnh cư một mình gọi là Patisali. Patisali là cái người sống độc cư, nhớ nha, đây là những chữ rất là quan trọng lắm. Mình mà chỉ có sống mà sống tầm tư, sống một mình như vậy thì mình mới có thể đi sâu đi xa. Còn mà cứ cọ quẹt da chạm nhẹ với nhân gian thì khó bề lắm nha. Người ta than, người ta nói, tôi nói con muốn học A Di Đà, con muốn học chữ Pali, con muốn học kinh điển, mà cứ về gặp nhà, gặp vợ, gặp chồng, gặp con, gặp cái khó quá. Thì chính Đức Phật cũng đã nhìn nhận rằng đời sống cư sĩ rất là khó để mà người ta có thể trong sạch như là cái miếng xà cừ nha, khó lắm. Bởi vì mình còn có cái cọ chạm tiếp xúc, cho nên ở đây đó ngài nói rõ cho một bài kinh đọc liếc qua thì không có gì, nhưng mà đọc kỹ lại thì phải nói rất là sâu. Đọc kỹ có chú giải là rất là sâu, có nghĩa là khi đây bây giờ là kinh trú khi ước muốn không tịnh chỉ, thời tầm không tịnh chỉ, mà tưởng không tịnh chỉ. Thì khi định nghĩa ba cái chữ này rồi bà con hiểu phải không? Khi định nghĩa ba chữ, ước muốn ở đây là chỉ cho tham dục, tầm ở đây là chỉ cho sơ thiền, còn tưởng đây là chỉ cho các tầng thiền còn lại. Thì ngài nói thế này, khi sống trong dục tham á, thì có cái cảm giác ra sao khi mà sống trong các cái tầng thiền định á, thì cảm giác ra sao của chính ngài hay của vạn loại chúng sinh, ngài đều thấy rõ. Ngài đều thấy rõ hết, ngài đều thấy rõ hết. Thì ngài cái đoạn kinh này muốn nói cái gì? Là đời sống của chúng sinh chỉ là sự quẩn quanh trong cái cảm giác thôi, chỉ là cảm giác. Và ngài Ajahn Chah là thiền sư của Thái này có một câu nổi tiếng mà tôi nói đó là đừng quá tin vào cái cảm giác của mình. Có một lúc cái điều đó, nó cái chuyện gì đó nó làm cho mình vui, nó làm cho mình thích nha. Có một lúc cái gì đó nó làm cho mình sợ, mình chán. Nhưng mà rồi cái sợ, cái chán, cái vui, cái thích đó nó theo năm tháng, theo thời gian, theo cái điều kiện, theo cái môi trường, theo cái hoàn cảnh sống, theo những tác động ngoại tại khách quan, thì tự nhiên nó cũng có những thay đổi mà nhiều khi chính mình cũng không có lường được, cũng cái người đó, cũng cái vật đó, cũng cái chuyện đó có lúc nó làm cho mình mất ngủ là vì mình chưa có sở hữu được nó. Rồi cũng cái người đó, cũng cái vật đó, cũng cái chuyện đó mà có lúc nó làm cho mình mất ngủ là vì mình không có cách chi mà mình lìa bỏ nó được. Dạ, tôi nghe có gia đình, những ai có tài sản hơi khá khá chắc biết cái này. Mình lỡ mua một cái giường, lúc mình mua mình mê lắm, không biết làm sao đem được nó về, tính toán đủ cách, nhiều khi mình phá một phần tường, một phần cổng để mà đem được cái món đồ nó vô, mê quá. Tới lúc mà đem được nó về, thời gian mình chán. Có một cái người mà cách đây 27 năm mà mình về ngủ không được, biết làm sao mà làm quen được ta, làm sao mời ta đi coi phim, ăn chè, ăn cháo, cô này nọ được ta, mất ngủ. Đưa một cái lá thơ mà ta nhận được về, nó mừng, quá sức mừng, nó giống như tái sanh kiếp khác. 27 năm sau, một đêm vừa mưa gió lại vừa mưa, nửa đêm thức giấc mà ngồi dậy nhìn liếc qua một bên, nhìn cho nó ngao ngán, bây giờ kêu chữ ký đi ghê chứ, kêu ký giấy đi gì bấm chữ ký. Mất ngủ nữa, mất ngủ nữa. Cho nên cái đời sống cảm giác của mình nó là bất trắc, bất trắc, lường mới được. Thì qua cái đoạn kinh này, qua một loạt hai kinh liên tục, kinh như cái là kinh trú một và kinh trú hai, cho mình thấy rằng sống tà hay là sống chánh, sống trong dục hay là sống trong thiền nha, cũng chỉ là quẩn quanh trong cái đời sống của cảm giác, cảm xúc nha, cảm giác, cảm xúc. Thì về ngày ngày đó trong suốt nửa tháng là ngày thấy hết, ngày thấy hết. À thì ra chúng sanh nó quẩn quanh có nhiều đó, rồi nó vì nó không hiểu được cái điều này cho nên nó mới đặt tên, nó đặt tên cho cái đời sống này là đời sống thành công, đời sống kia là thành sống thành đạt, đời sống nọ là đời sống thất bại, đời sống này là đời sống cao sang, kia là hèn mọn. Nhưng mà suy cho cùng nó chỉ là quẩn quanh của các cảm giác, chỉ là đời sống của cảm giác mà thôi nha. Rồi tiếp theo là học kinh hữu học. Kinh hữu học phép thì đúng rồi, cái đoạn kinh, cái đoạn cuối cùng, đoạn 5 của cái kinh trú 2 đó cũng đã giải thích rồi. Có khi là dục mà nó còn đó thì cảm giác nó khác, mà dục mất đi thì cảm giác nó khác. Tầm còn đó, dục mà dục tầm á, khi mà nó có mình cảm giác khác, mà thiền tầm nó có thì cái cảm giác nó khác. Mà còn nhớ chữ tầm không ta? Tầm là sự hướng tâm đến cảnh đó. Nó khổ một chỗ là mình học với nhau là một bên thì chỉ biết nghe thôi, rồi tôi không biết quý vị có ghi chép để nhớ lại những cái đó hay không. Chứ bây tôi giảng lại tôi quải quá quải nha. Dạ đúng, đúng, con bướm là đúng. Tầm là gì? Là một cái thành tố tâm lý để mà ta biết cảnh. Khi mà tâm ta còn thô á, nó hoặc là khi mà cần biết cảnh thô, khi mà cần, khi cần biết cái cảnh thô thiển thì ta phải có tầm là sự hướng tâm đến cảnh đó. Từ nhị thiền trở đi thì không cần nữa. Ngay cả Đức Thế Tôn, Ngài nói về thiền định là Ngài chứng phi tưởng, phi phi tưởng. Nhưng mà trong trường hợp này Ngài không có cần phải dùng các tầng thiền cao. Ví dụ như bây giờ Ngài đang ôm bát, hay là Ngài bây giờ Ngài ngồi Ngài uống nước, thì Ngài đâu có cần tới các tầng thiền. Lúc Ngài xài tâm dục giới thì lúc Ngài vẫn xài đến tầm. Ở đây không phải là Ngài trình độ Ngài không cao, không phải. Nhưng mà vì cái lúc đó, tâm Ngài đang biết cảnh thô, cũng giống như một ông tỷ phú, giống như một ông tỷ phú, cái giống giả gì cũng có hết. Nhưng mà khi mà ông thấy có một giọt nước trên bàn, ông muốn cho nó khô, ông muốn không muốn thấy giọt nước đó nữa, thì ông sao? Ông mới lấy cái miếng giấy napkin trên bàn, ông lau nó. Thì quý vị biết những miếng giấy napkin nó đâu có đáng giá bao nhiêu, nhưng mà mình thấy, ủa sao tỷ phú mà sao cũng xài cái giấy, xài khăn giấy hả ta? Chỉ nó bình thường. Vì trong trường hợp đó không có cái gì mà nó tốt hơn cái khăn giấy. Nha. Ở đây cũng vậy, Ngài là vị chánh đẳng chánh giác, cái thiện pháp, cái đức hạnh, cái pháp tấm nào Ngài cũng có hết. Nhưng bây giờ tâm biết cảnh thôi, bắt buộc Ngài phải xài tầm thôi. Nhớ nha. Cho nên tầm ở đây nó là một cái thành tố tâm lý, nó là một phương tiện, một công cụ để người ta biết cái cảnh thô. À. Và tầm nó có hai, một là dục tầm, hai là thiền tầm. Dục tầm có nghĩa là cái sự hướng tâm đến cảnh dục. Còn cái thiền tầm là sự hướng tâm đến cái đề mục thiền. Nhớ nha. Thì cái người sống trong cảnh dục thì họ chỉ có cái dục tưởng, dục tầm. Còn cái người mà đắc thiền, sơ thiền thì họ có cái thiền tầm, thiền tưởng. Còn từ sơ thiền đó lên thì không còn thiền tâm, mà chỉ còn là cái thiền tưởng thôi. Nhớ nha, tưởng là gì? Nói cái này ngồi ra. Cái chỗ này nữa, tưởng là gì? Tôi tặng quý vị một câu bùa. Sanya là cái biết dựa trên khái niệm chế định. Tục đế. Còn Panya là cái biết trên khía cạnh chân đế. Bây giờ tôi biết đây là cái bàn, chứ không phải cái ghế. Cái này tôi biết nó màu xanh chứ nó phải là màu tím. Cái này tôi biết nó tròn chứ phải là nó vuông. Nó là tam giác chứ không phải là hình thành, hình bình hang, hình bình hành, hay là hình thang, hình lăng trụ, hình nón, không phải. Đại khái như vậy, đó là tôi biết là tưởng. Tôi biết đây là đất, đây là cái miếng đất, miếng đất sét nha, chứ không phải là đất, đất không phải là địa đại. Khi tôi biết đây là địa đại chân đế là khác. Còn tôi biết đây là cục đất, đây là hòn đá, thì đó là biết theo cảnh giới chế định. Thì cái biết đó được gọi là cái biết của tưởng, cái biết của khái niệm, concept. Concept, biết qua cái concept, biết qua cái ý niệm. Còn cái biết chân đế là mình biết những cái bản chất. Thí dụ như bây giờ mình biết đây là tâm tham, đây là tâm sân này. À. Mà ngay cả cái tên đó là chế định đúng, nhưng mà cái ý kiến, cái trái là nó tham, là nó sân. Thì nó gọi là biết định chân đế. Tôi chỉ giải thích tương đối như vậy thôi, chứ phải là hành giả có thực tập, có hành trì thì mới hiểu cái này nha. Có nghe khi mình cảm nhận cứng và mềm là địa đại, nóng lạnh là hỏa đại, di động trương phòng, áp lực áp suất, thì cái đó là phong đại. Còn thủy đại là sự tan rã hay là ngưng tụ kết quến, thì cái đó gọi là tứ đại trên cái cạnh chân đế. Còn cái cạnh tục đế đó, đất, mình hiểu chữ đất trong cái cạnh tục đế là cái chữ đất mình thấy trong từ điển, cái cách mà hiểu trong xã hội, trong nhân gian ấy, thì đó là đất tục đế. Nước là chất lỏng là thua rồi. Nước mà hiểu theo nghĩa chất lỏng, theo hiểu theo cái nghĩa là hơi nước, hiểu theo nghĩa là nước đá đó, thể lỏng, thể đặc và thể khí, chỉ cái đó là nước theo tục đế. Còn cái nước mà trong chân đế hiểu khác, đó là cái trạng thái ngưng tụ kết quến và tan rã của vật chất. Chứ không phải là dịch chất, mà là vật chất. Dịch chất là liquid, liquid là chất lỏng, còn này là dịch. Nếu này là vật chất nói chung, dầu đó là một cái hạt cát nhỏ xíu, trong đó nó cũng có nước trong đó. Bởi vì nếu không có nước thì những cái nguyên tử vật chất nó không có kết lại thành hình dáng một cái hạt cát đâu nha. Rồi thì tưởng là sao? Tưởng là cái biết dựa trên những khái niệm. Nếu mình đã có dưỡng dục tưởng như thế này, biết đây là mắt, đây là tai, đây là bờ môi, đây là suối tóc, đây là làn mi, đây là màu da trắng, da đen, da nâu. Còn nó gọi là dục tưởng. Biết cái này ngon nè, này chua này ngọt, này này ngon, này này dở, này này tanh, này này có mùi, này thơm, này này bùi béo, nghe. Đó là dục tưởng. Còn cái thiền tưởng là người ta chỉ biết đơn giản đây là hơi thở ra, đây là xanh vàng đỏ trắng, đất nước lửa gió hư không ánh sáng, thì cái biết này được gọi là thiền tưởng. Các vị nhớ nha, nhớ phải nhớ cái đó. Thì sanh nha là cái biết dựa trên khái niệm chế định, còn panh nha là cái biết dựa trên cái cạnh chân đế. Hai cái nào cũng nha nha hết, bây giờ đó là à, trong đây có ghi này, đúng rồi, cái giọt mưa cứ mùa có để Pali nè, có để Pali nè, Patisala đấy. Thì ở đây đó là y chang như vậy. Cái bài kinh 2 tôi không cần giải thích vì nó y chính là bài kinh, nó nội dung của bài kinh 1. Nếu hiểu được nội dung bài kinh 1 thì hiểu được nội dung bài kinh 2. À, trong đây có đẻ nè, ta đúng rồi, đúng rồi, trong đây có đẻ nè. Lấy giùm tôi cái đoạn này nha, lấy giùm tôi cái đoạn này, lấy giùm tôi cái đoạn này. Rồi xong, không có cần, tự tôi làm luôn, tự tôi làm luôn. Đây. Chanda vu vasama paccaya. Có nghĩa là cái sự vắng mặt của ước muốn chính là sơ thiền. Mà vitakka vu vasama paccaya đúng từ gốc cha nó về đàn na, cái sự vắng mặt của tâm á chính là nhị thiền. Sanya paccaya à, có nghĩa tưởng ở đây là ám chỉ cho từ từ gì ta, từ nhị thiền lên đến vô sở hữu xứ. Rồi sanya vupassama paccaya, cái sự vắng mặt của tưởng á, không phải vắng mặt mà sự lắng yên của tưởng là chính là ám chỉ phi tưởng. Tại sao vậy? Là vì lúc bấy giờ cái tâm mà của người chứng phi tưởng nó biết cái gì, nó biết cảnh vô sở hữu xứ. Mà cảnh vô sở hữu xứ là vốn phủ nhận hư không vô biên và thức vô biên. Chỗ này tôi nói để cho quý vị thâu băng lại thôi. À, chứ còn mà nói nữa là biết con rái nha. Nói để thâu băng để mà mốt biết rằng ngày xưa không có giảng ở chỗ này rồi nha. Thì cái biết của vô sở hữu xứ là phủ nhận cái biết của hư không vô biên và thức vô biên. À, mà nếu mà nói cho người sơ cơ, sẵn tôi nói luôn, một cái người mà chán dục mới tu thiền sắc giới để chi, để mà đắc được các cái tầng thiền phẩm thiên ấy, các cái tầng thiền để đi về cõi phẩm thiên, trên đó cũng có hào quang, cũng có thanh tướng, cũng có lâu đài, cũng có hoa viên, có để mà có chứ không phải để họ đam mê nha, bởi vì họ có hình danh sắc tướng. Rồi có những chúng sanh mà họ chán quá chán, họ không muốn có vật chất nữa, họ mới hướng tâm đến vô sắc. Hướng bằng cách nào? Họ thấy đất nước không ánh sáng nó còn là vật chất, bây giờ họ hướng tới cái gì? Trong vũ trụ này có cái gì mà nó vượt ngoài vật chất hả ta? Có không ta? Thì vị đó với cái trình độ của một cái vị đắc ngũ thiền sắc giới, vị đó mới hướng tâm đến cái gọi là hư không vô biên. Có nghĩa là vị đó lìa bỏ tất cả mọi thứ liên hệ tới đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Tức là tất cả màu sắc và hình tượng, cái vị này đều chán hết. Thì yeah, hướng tâm đến cái gì? Hướng tâm đến hư không. Rồi khi mà với cái trình độ của một vị đắc ngũ thiền sắc giới đó, khi mà hướng tâm đến hư không là vô biên, họ nói cái này nó thật sự là thanh thản, thật sự là thanh thang này. Thì lúc đó với sự mà hướng tâm đó, họ bắt được cái tầng thiền hư không vô biên sự. Rồi nếu một người hữu duyên họ thấy rằng hư không tuy là vô biên nhưng mà nó còn bị tâm biết, như vậy tâm mới chính là vô biên. Khi họ xác định được điều đó, họ chứng được cái thức vô biên. Đã, thức vô biên. Nhưng mà khi mà chứng đến thức vô biên rồi, họ thấy rằng cả bị tâm biết và cả cái tâm mà mình gọi là vô biên nó cũng bị tâm biết, họ mới nhàm chán cả hai. Khi họ nhàm chán cả hai, họ phủ nhận cả hai. Cái tầng thứ ba đó là vô sở hữu. Chứ sở hữu đây nó không phải là possess, không phải, mà sở hữu đi nghe là vô sở hữu là không có gì hết. Á kinh cho nó mắt chứ kinh chứ không có gì hết. Không có hư không mà cũng không có cái thức biết hư không. Khi mà họ lìa bỏ ra, họ chứng vô sở hữu xứ. Mà với một cái người hữu duyên căn cơ cao siêu thì họ an trú trong cái tầng thiền vô sắc thứ ba này thời gian, họ cũng đâm ra họ chán. Họ chán, họ thấy rằng không lẽ nó có nhiêu được hả ta. Khi mà họ nhàm chán cái tầng thứ ba thì họ chứng cái tầng thứ tư, đó là phi tưởng phi tưởng, có nghĩa là có mà như không, không nhưng mà có. Đó, thì lúc bây giờ cái tưởng họ nó đặt đến mức vi tế tận cùng, nó vi tế đến mức mà có như không mà không như có đó. Thì đó là lý do tại sao cái tầng thiền thứ tư được gọi là phi tưởng, phi phi tưởng, và cũng chính cái tầng vô sắc thứ tư này được gọi là Sanyavupassama, có nghĩa là sự lắng yên của tưởng, sự lắng yên. Tức là cái ông thiền vô sắc á, ông đã lắng yên sắc tưởng rồi, nhưng mà cái tầng thứ tư này đó là nó lắng yên cả ba, nó lắng yên còn hơn là ba cái tầng vô sắc trước đó nữa, cho nên nó được gọi là Sanyavipassana. Theo trách nhiệm thì giảng như vậy thôi, còn mà đi sâu nữa là bà con ngủ cho chết luôn nha. Vì kẹt gió bà con trong rung mà tôi e có nhiều người không học Adi Đà, giảng bà con ngủ cho chết luôn. Rồi bây giờ tiếp theo học kinh, kinh hữu học. Kinh hữu học thì một vị tỳ kheo đến gặp Đức Phật, đến gặp Đức Phật và hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, thế nào là hữu học? Hữu học ở đây là sao ta? Hữu học ở đây có nghĩa là còn có việc phải làm. Rồi cái gì nữa? Làm cái gì? Dạ, trong tam học còn có chỗ để điền khuyết. Không biết trong room mình có nghe ai nghe cái chữ điền khuyết không ta? Fill up là điền khuyết, fill up là điền khuyết, fill up là điền khuyết. Điền khuyết có nghĩa là mình lấp đầy cái một cái chỗ trống được gọi là điền khuyết. Này, điền khuyết. Ví dụ như vị A-la-hán thì không còn gì để làm nữa, vì tất cả phiền não đã sạch, không còn phiền não nào để diệt, và không có một cái góc tối nào trong bốn đế mà cái ngài chưa có biết. Thì đó gọi là không còn chỗ trống để điền khuyết. Trong khi đó một cái vị tu đầu quần trước mắt là còn thua vị tu đầu quần là tầng thánh thứ nhất, thì trước mắt họ vẫn còn kém. Khi mà họ chứng được tầng thánh thứ hai thì họ vẫn còn có cái chỗ kém so với cái tầng thánh thứ ba, bởi vì mỗi một cái tầng thánh chỉ hiểu được một ít và diệt trừ hoặc là giảm nhẹ một ít phiền não. Có nghĩa là đối với phiền não họ còn có việc để họ làm, đối với bốn đế họ còn có cái chỗ để họ phải hiểu thêm, đối với tam học họ còn có chỗ để phải tu tập. Đó, thì cái người mà còn có cái gì đó để làm, còn có chỗ để điền khuyết, thì cái người đó được gọi là hữu học. Nhưng mà phải hiểu ngầm là từ tu đầu quần trở lên, bởi vì người ta có rồi nhưng mà có chưa có đủ. Còn như cái phàm phu á, thì không phải là điền khuyết, bởi phàm phu có cái giống gì đâu mà điền khuyết. Điền khuyết nghe người ta có mà có chưa đủ, còn mình không có cái khỉ gì hết thì lấy đâu điền nha. Đó, cho nên hữu học là vậy. Thì ở đây đó, vị này hỏi Đức Phật: cái chữ hữu học là sao? Con cứ nghe chỗ này nói chỗ kia nói mà con không hiểu học là cái gì. Hữu học là cái gì? Thì Đức Phật ngài mới giải thích hữu học ở đây có nghĩa là cái người tu tập. Ngài nói vắn tắt bởi vì nhìn cái tâm cơ của vị này ngài biết, cái tâm cơ, cái tâm địa của vị này ngài biết, là nói vậy là đủ rồi. Còn đối với mình nên là ngài phải thêm chữ nữa, thêm một chút, thêm một cái vế nữa. Hữu học là gì? Hữu học là cái người mà có tu tập bát chánh đạo nhưng mà chưa có tới nơi tới chốn. Đây, ở đây có đề giải thích thế này: Sikkhati thì hữu học là sao? Hữu học có nghĩa là người còn cần đến cái chuyện trao dồi. Chứ Sikkhana đây là trao dồi nha. Rồi kinh Sikkhati thì trao dồi cái gì? Tisso Sikkha tức là trao dồi tam, tam học. Đúng rồi, cảm ơn giọt mưa. Rồi đủ rồi đó, nhớ nha. Rồi tiếp theo là cái kinh sanh khởi. Thì cũng giảng về bát chánh đạo thôi. Thì này các tỳ kheo, kinh sanh khởi này có cái tám pháp này cần được tu tập, cần được làm cho viên mãn. Nhưng mà tám pháp này chỉ được thuyết giảng, chỉ được người ta biết đến khi mà có vị chánh đẳng giác ra đời mà thôi. Là sao? Hôm qua chúng tôi giảng về ba hạng Phật, các vị còn nhớ không? Chánh đẳng giác, không cần thầy nhưng có thể làm thầy cho người khác được giác ngộ. Độc giác, không cần thầy nhưng không có khả năng làm thầy cho ai. Còn thinh văn giác, phải có thầy mới đắc, nhưng mà đắc xong có thể làm thầy cho người khác. Bây giờ tôi nói hạng đặc biệt đó là độc giác. Độc giác làm sao? Là có những người họ muốn tự mình chứng đắc, không có muốn bái sư người nào hết, muốn tự mình chứng đắc. Mà có hai trường hợp, có hai trường hợp độc giác. Phải nhớ nha, độc giác mở một đơn là Paccika Buddha. Bữa nay tôi cho quý vị nhiều cái thông tin đặc biệt mà nó liên quan nhưng mà xa với nội dung, nhưng mà sẵn tôi nhắc, nhớ được nhắc, nhắc được cái gì nhắc. Độc giác có hai trường hợp. Trường hợp một, từ lúc đầu không muốn nhờ cậy ai để giác ngộ. Đã, từ lúc đầu. Trường hợp hai, không có nguyện gì đặc biệt, chỉ dốc lòng cầu giải thoát. Nhưng khi mà gặp Phật á, thì chưa đủ duyên để chứng thánh. Để chứng thánh. Sau đó, trong một cái thời gian dài không có Phật toàn giác ra đời, ba la mật của người này đã quá dư thừa cho quả vị thanh văn, nên đương sự là vị đó đó tự nhiên chuyển nguyện. Nói nghe hiểu không ta? Alo Bali nào? Có vị Bali nào ta? Alo Bali nào? Tự nhiên cái là hỏi cái đoạn Bali. Quý vị hỏi từ cái đoạn Bali nào là Bali nào ta? Tôi vẫn không hiểu. Chú giải vừa rồi là cái gì ta? Cái đoạn nào từ hồi nãy tất cả những tôi ghi trong đây đều là chú giải. Chỉ có cái phần mà nói về độc giác á, thì tôi lại lấy từ một cái chỗ khác chứ không phải chỗ này nha. Ok, cái chỗ mà xích kha, đúng là xích kha là chú giải đúng rồi. Cái chỗ mà đúng là chỗ đó đó, cái chỗ mà cái gì quên rồi, cái chỗ này là đúng rồi. Tatiye sikho tu sikhanasilo đúng rồi. Quên á. Cái chữ si lá đây không phải là giới nha. Chữ si lá này mà hiểu là giới là chết nha. Cái chữ si lá đây có nghĩa là cái việc mình phải làm, hay là cái bổn hạnh, chứ đừng có thấy si lá mà hiểu là giới là le lưỡi nha. Thí dụ như là bữa hổm có người họ gọi riêng thôi, họ hỏi chứ sao thấy chữ asati mà tôi dịch là không có thì họ rất là ngạc nhiên, bởi vì là từ thở cha sanh mẹ đẻ họ chỉ biết sát tí là niệm thôi. Họ biết sát tí là niệm rồi họ ngạc nhiên, họ thấy chữ sát tí mà tôi dịch là không có, họ ngạc nhiên dữ lắm. Nó khổ vậy đó, giống như tiếng Việt Nam mình là mình có cái chữ ba, chữ ba nó có nhiều nghĩa nha. Chữ ba, ba đó là số ba, mà ba nó có nghĩa là bố nha, ba nghĩa là bố. Và chữ năm, chữ năm là số năm, mà chữ năm nó cũng có nghĩa là cái đơn vị thời gian dài bằng 12 tháng. Các vị có nghe kiểu không ta? Thì tiếng Bali y chang như vậy, mình đừng có thấy một cái chữ như vậy là mình sách mình xài suốt mùa thu các bạn là không được nha. Tưởng là niệm thôi, cũng giống như mà thằng Tây mà nó thấy cái chữ ba là nó tưởng ba là bố, là father, là father, là không được nha, không được. Ok, quý vị làm tôi phóng tâm thì tôi giảng cái gì tôi quên mất, cha nó là biết cái tới đâu quên, là biết đang giảng cái gì. À, tôi tới vụ độc giác đi. Rồi có vị ngay từ đầu khi mà nhàm chán sanh tử bắt đầu có cái ý cầu đạo vô thượng giác ngộ, đó là vì nó đã nghĩ rằng ta sẽ tự mình đi một mình, tự ta tìm ra. Rồi có trường hợp thứ hai là cái vị này không có cái ý đi một mình, nó đi ra hết, chỉ dốc lòng cầu giải thoát. Nhưng mà các vị có biết một chuyện là vì cái người mà nguyện thành Phật đã hiếm, mà nguyện rồi mà đi suốt được cái hành trình mà Bồ Tát đó là càng hiếm dữ dội nữa nha. Cho nên là trong kinh có ghi rõ thế này, có những cái trái đất là cái trái đất Sarakappa, có một vị Phật. Rồi cái Mandakappa là có hai Phật ra đời. Rồi cái Varakappa là có ba Phật. Rồi cái Sarakap, Sarakappa là có bốn Phật ra đời. Rồi như trái đất của mình á, gọi là Phật Đa Cấp Bá, là có năm Phật ra đời. Rồi có cái trái đất không Phật nào hết thì gọi là Sunya Kappa. Và nhiều khi suốt một A Tăng Kỳ Đại Kiếp không có Phật nào ra đời cả. Đó thì cho nên có nhiều vị á, có nhiều vị đó là coi như là khi mà tôi nói thẳng luôn là trong kinh nó sau khi mà Phật Di Lặc ra đời đó, rồi người Hoằng Pháp, rồi trái đất này tan rã hình thành ra một trái đất khác, thì sau đó là suốt một A Tăng Kỳ Đại Kiếp không có Phật nào hết. Thì sau A Tăng Kỳ đó, vua Ba Tư Nặc với Ma là lục tục thành Phật từ từ, mỗi vị một chút, rồi Ma Dương thành Phật, rồi Vôi Bá Rí Lây Gia Cá, Vôi Na La Gá Rí, từ mới thành. Cho nên nó là thí dụ như đời Phật gặp Đức Phật Di Lặc ra đời mà bản thân mình chưa có đủ duyên để chứng thánh thì sao? Mình có ba la mật chưa tròn thì mình tiếp tục gặp Phật Di Lặc mà không đắc gì hết, rồi tiếp tục luân hồi cả A Tăng Kỳ như vậy. Mà trong thời gian đó thì sao? Cái lòng mà chán đời nó càng lúc nó càng sâu sắc, cái trí tuệ, cái đức hạnh, phước báo càng lúc càng nhiều. Mà cả A Tăng Kỳ không có Phật nào ra đời hết thì tự nhiên cái người đó tự nhiên họ chuyển nguyện trở thành độc giác. Tự nhiên họ chuyển nguyện, tự nhiên có nghĩa là thôi thì lâu quá rồi, tự nhiên họ kêu là bản thân họ cũng không biết cái gì gọi là chuyển, nhưng mà tự nhiên với cái sự dài dặn đó thì họ đi qua một con đường khác. Tự nhiên họ chuyển vào con đường khác, có nghĩa là họ không còn bị lệ thuộc vào cái chuyện mà thờ ai nữa, mà bây giờ hay đủ duyên họ đắc, bất cứ lúc nào họ đủ duyên họ đắc. Phải là mình phước báo nhiều, nhớ cái này, không phải phước báo nhiều thì được gặp Phật. Vì có khi Phật ra đời nhằm lúc ta đang ở địa ngục hay một hoàn cảnh khó khăn nào đó. Nó khổ như vậy đó, chứ không phải là nghĩ rồi cái ông này ông tu gọi là 800.000 đại kiếp rồi, bây giờ là Phật ra đời là ông phải đắc, sai bét nha. Thí dụ như thời Đức Phật mình thấy nó có bao nhiêu vị Bồ Tát chánh đẳng giác, bao nhiêu, nhiều lắm chứ, nhiều lắm. Mà trong đó có những vị là thời Phật Thích Ca đó, là những cái vị Bồ Tát đó, họ lại làm thú, làm con voi chẳng hạn. Rồi có một lần đó, Đức Phật ngài đi ngang, ngài nhìn thấy một con chim, ngài mỉm cười. Thì ngày hôm nay ngài hỏi Bạch Thế Tôn, vì cái duyên nào Thế Tôn mỉm cười? Bởi cả đời Đức Thế Tôn không bao giờ ngài cười vô cớ. Thì Đức Phật ngài hỏi ngày hôm nay, ngươi có thấy con chim mình đang đậu trước mặt mình hay không? Đó là một cái vị Phật độc giác tương lai đó. Đó là một vị Phật độc giác tương lai đó. Vậy đó. Cho nên người ta tu hành ghê gớm, nhưng mà đâu phải lúc nào có Phật chánh đẳng giác là những người có phước cũng gặp đâu. Nhớ cái chuyện này nha, nhớ cái đó quan trọng lắm, rất là quan trọng chuyện đó. Cho nên là hồi nãy mình mới học cái bài kinh đó, là những cái cả nửa tháng trời như vậy đó, mà Đức Thế Tôn ngài xét thấy không có người nào mà đủ duyên để cho ngài gặp hết trơn, thì thôi, có thôi, ngài quay rồi ngài sống mình. Mình thấy mình tiếc là tiếc hùi hụi, tiếc hùi hụi nha, tiếc hùi hụi. Trong khi mình bây giờ là biết bao nhiêu người muốn gặp, gặp rồi chết rồi cũng chịu, nó mà không được gặp. Mà trong khi đó là có những lúc mình cả 3 tháng trời cũng không có ai hết trơn. À, mình thấy mình mới nản, mình thấy buồn. Mà lý do tại sao tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, mình phải dọn cái lòng của mình để mà gặp thánh nhân ra đời là mình có cơ hội mình gặp. Còn kiểu mà cả lời phất phơ đó, nhất là không có nguyện. Không có nguyện, mình phải có cái nguyện mới được. Nguyện là xin cho con có được cái cơ hội gặp được thánh hiền nha. Thánh hiền mà ra đời là con có cơ hội con gặp, mình phải có cái lời nguyện đó. Bởi vì trong kinh nói đó là chư Phật, chư thánh nhân khi mà ra đời đó là có những cái địa phương, có những nơi chốn mà các ngài muốn đến, ngài cũng phải quán xét xem coi ở đó mình có thể giúp được ai. Thì chính trong tăng chi Đức ngài cũng xác nhận rằng chư hiền thánh luôn ưu tiên cho người có tính này, có tánh này, có niệm này, có định và có tuệ. Ở chỗ nào mà có người có đức tin và người không đức tin thì chư thánh là cũng ưu tiên cho người có đức tin. Là vì sao? Không phải là vì thương mến gì hết, không phải, nhưng mà bởi vì cái đó là mình miếng đất mà mình có thể gieo trồng được. Còn cái thứ mà trời ơi đất hỡi thì cũng ổn. Tôi nói thiệt nha, là chỗ chúng tôi nha, mỗi tháng, mỗi cuối tháng chúng tôi có một cái buổi họp mặt để cho bà con tới tôi giảng gì đó sơ sơ nửa tiếng, mình ngồi thiền. Mình ngồi xong rồi cái mình thì tới giờ trưa mình ăn chung xong rồi cái mình ra rừng chút, cái mình trở vô tôi giảng cho nó nửa tiếng ngồi thiền. Mỗi tháng là chúng tôi tại Vansuốt. Nhưng mà thiệt là tận đá lòng chúng tôi cũng có vui lắm. Thấy làm thì cũng thấy đó là chuyện tốt, nên bụng có vui. Mà lớp học là tại sao? Bởi vì lớp học này các vị có ghi âm, không nghe trực tiếp thì nghe gián tiếp. Mỹ em nghe thì Úc nghe, Việt Nam nghe, Thái Lan nghe, ví dụ như vậy. Mình còn giúp được người này người kia. Còn có số người đến nhà này đó, thì sao tôi dòm mấy cái mặt, sao tôi thấy nó âm u sao. Mong là họ mới nghe, họ nghe cho họ giận chứ. Tôi dòm tôi không có tin ai hết trơn. Tôi cái mặt như vậy mà giảng uổng mà. Nó khổ như vậy, giảng mà giảng tới nơi ấy, lòng nó không có cam. Mà giảng tới nơi thì nó phí quá đi. Rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền nha. Cho nên là thấy họ tới thì cũng vui. Có vì họ tới cũng sắn củ khoai, có người cho đựng đít gạo, cho đựng chai dầu. Nhưng mà ngồi dòm thấy gì chai dầu, gì đít gạo mà ngồi công sống cả ngày thấy nó làm sao. Thấy giống như là thiệt, nó còn thảm hơn là cái Trương Di với Mỹ Nương nữa. Nó vô duyên vô phước vô một phần sao đó. Cho nên thôi, nhưng mà họ kệ. Ăn cơm Chúa thì múa tối ngày nha. Ok, bây giờ mình qua cái kinh khác đi. Qua cái kinh là tiếp tục. Kinh tiếp tục đó là cái kinh sanh khởi cũng vậy. Là có tám pháp này cần được tu tập, cần được viên mãn, nhưng mà chỉ có trong cái giới lực của thánh rồi. Bây giờ quên, hồi nãy có cái chữ gọi là Sikkhasila. Sikkhasila có nghĩa là cái trách nhiệm, chữ si lá là trách nhiệm đối với chữ si lá ở đây không có nghĩa là giới. Còn ở đây nó có cái chữ nữa, đó là cái chữ quý na giá. Cái chữ quý na giá đó thường có nghĩa là luật. Nhưng mà ở đây đó, Sugata Vinaya đó, mình dịch là giáo pháp chư Phật, giáo pháp chư Phật, hay là trong cái sự giáo giới của chư, của thiện thể. Thiện thể tức là cũng là một hồng danh khác của Đức Phật nha. Thiện thể. Ba với bố vậy đó. Ba với bố, ông già, đại khái là cũng đồng nghĩa. Thì ở đây là thiện thể là một trong 10 cái hồng danh của Đức Phật nha. Thì chữ quý nói giá ở đây mình không có nên hiểu theo nghĩa là luật. Nghĩa là luật thì nó nghèo lắm. Bây giờ luật ở đây là cái chuyện nên làm và chuyện không nên làm. Luật nên là tặng luật thì hiểu gì nó nghèo dữ lắm. Mà luật đây nếu chung là cái giáo pháp, trong cái sự hướng dẫn, trong cái sự giáo hối, giáo giới của thiện thể. Có nghĩa là tôi nhắc lại bài kinh ngày hôm qua tôi giảng, nó có nghĩa là Đức Phật ngài xác định, định xác định trong kinh Đại Bát Niết Bàn là ngày nào mà trong thế gian còn có bát chánh đạo thì ngày đó còn có thánh nhân. Rồi trong bài kinh này ngài xác nhận rằng cái bát chánh đạo chỉ được biết đến trong thời kỳ của Phật chánh đẳng chánh giác. Là vì sao? Vì cái vị độc giác á, chỉ đủ cái trí tuệ để tự mình giác ngộ, chứ còn không có thể trình bày mà khúc chiết mạnh mạch lạc bài bản hệ thống sáng dễ hiểu, dễ nhớ cho người ta như là vị chánh đẳng giác. Cho nên trong sớ giải mới dùng một cái ví dụ nó hơi nặng, nhưng mà kinh nói chứ phải tôi nói. Trong đó nói rằng cái sự chứng ngộ của vị độc giác giống như người câm mà nằm chiêm bao vậy đó. Có nghĩa là khi mình còn thức, mình muốn chỉ người ta thấy cái gì mà mình nói không được thì mình nắm tay mình kéo người ta tới cái chỗ đó cho người ta thấy. Còn bây giờ mình nằm chiêm bao thì làm sao mà mình kéo người ta vô cái giấc chiêm bao với mình để mà mình chia sẻ cái thông tin này nha. Cho nên cái vị độc giác giống như cái người câm mà nằm chiêm bao, tức là không có cách chi mà diễn tả cho người ta được. Và giống như cái người câm mà uống cà phê, làm sao mà diễn tả cho người ta biết cà phê nó có cái mùi vị như thế nào. Cái anh chàng không câm là anh ta giảng không ra, là làm sao cái ông câm mà không nói đây nha. Cho nên là cái bát chánh đạo, giáo lý bát chánh đạo là cái giáo lý giải thoát của muôn đời muôn thuở. Chư Phật chỉ là người phát hiện, không có phải là cái người chế tạo ra cái pháp môn này. Tuy nhiên dầu chư vị Phật độc giác chứng ngộ cũng trên cái nền tảng của bát chánh đạo, nhưng mà các ngài tự mình thấy ra là đắc, nhưng mà sau đó không có đem dạy ra được, không có dạy cho người ta biết ta đã suy nghĩ như thế này và ta đã đắc chứng như thế này, nghe nói được. Chỉ cái vị chánh đẳng giác mới làm được thôi. Như vậy thì hai bài kinh liên tục này một lần nữa để củng cố một cái điều quan trọng cho chúng ta, tô đậm một điều quan trọng cho chúng ta thấy rằng đó là thứ nhất là nói rằng nửa tháng đó Thế Tôn không có thấy ra cái người để ngài độ. Rồi bây giờ xuống đây ngài còn ở đây thêm một loạt kinh nữa, đó là bát chánh đạo không có được trình bày, không được trình bày khi mà thiếu chư Phật chánh đẳng giác. Hai cái đoạn kinh nó cộng lại cho mình thấy rằng hôm nay làm công đức nhớ nguyện giải thoát đã đành, nhưng mà phải nguyện thêm là mong cho con có đủ cái duyên lành để mà gặp gỡ, để mà hội ngộ với hiền thánh ba này. Là bởi vì một là chư Phật ra đời thì mình ở đâu cái chỗ nào tích tí tè, ở cái địa ngục có lại cõi vô sắc là cũng chết. Còn thứ hai, chư Phật ra đời mà mình sanh làm cái thứ mà mang ri muội rợ bán khai, hoặc là cái loại tật nguyền câm mù đuôi điếc ba trợn cùng đau sinh trơ mông gôn gì đó là cũng không được, nhớ nha. Không được. Trong kinh gọi đó gọi là apapathan á, cái chữ này nó có nghĩa là apapathan gọi là hoàn cảnh vô duyên với Phật. Đó, cái chữ đó nè. Cái chữ đó nè, gọi là apapathana, là hoàn cảnh vô duyên với Phật. Nghĩa là sao? Khi mà chư Phật ra đời đó, Sao tự nhiên đi hỏi tôi cái gì tôi không hiểu. Sara cấp là 1, Phật Manh Đa cấp là 2, Vá Đa cấp là 3, Sara Manh Đa có bốn Phật. Nhớ nha. Ok. Rồi. Thì tới đâu tôi quên rồi, tự nhiên giảng tôi quên mất tiêu rồi, tới đâu tôi quên rồi ta. Tôi đang nói cái gì tôi Apapathana có nghĩa là vô duyên Phật, là có nghĩa là khi mà Phật ra đời đó thì mình lại sanh vào trong một cái hoàn cảnh hay là một cái cảnh giới nào đó. Cảnh giới thì khỏi nói là quá xa rồi. Thì sanh như địa ngục hay sanh khỏi vô sắc vô tưởng, đó là gọi là sanh trong cảnh giới là nó bất tiện. Còn sanh như một hoàn cảnh, ví dụ như mình sanh như trong một cái gia đình mà coi như tà kiến. Tà kiến nặng, tà kiến kiểu mấy ông mà Hồi giáo mà ISIS mà coi như sẵn sàng ôm bom tự sát á, tà kiến mà cỡ đó thì cũng chịu chết. Trong kinh kêu gọi là ní và tát. Ní và tát Mitcha đích thị có nghĩa là tà kiến cố định. Cố định là sao? Là sông có thể cạn, núi có thể mòn. Nhưng mà cái tà kiến của người này không thể nào dời đổi được. Chẳng hạn như tôi tại Đà Nẵng, tôi có tiếp xúc với một con chiên. Mà cái cô con viên đó là tín đồ Thiên Chúa đó. Cô này cổ lại là bạn của một cái cô Phật tử ở chùa Tam Bảo, 333 đường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng. Thì họ mới năm đó là năm 91-92 gì đó, đẹp lắm, dễ thương cực kỳ. Thì mà coi như cái tà kiến của bà là mình nhìn là mình thấy mình nghẹt thở luôn, dễ thương lắm, ăn được. Thì bây giờ bà cũng hỏi hai bên điều về đạo, mình nghe mình cũng mừng, nó chặt cái mặt mũi gì mà thêm kính kiến, thêm trí tuệ, nó là thôi như là quý sa kha luôn. Nhưng mà không ngờ là bà tới được hai lần, tới cái lần thứ ba cái bà phán luôn đồng này. Bà nói giáo lý đạo Phật quá hay, tới chuyện xưng tên không à. Xưng tên không à. Bà tên thì tên Trang, tên Hương thì tôi quên rồi. Hương đi Hương về Hương có đọc thêm kinh Phật rồi, đời Phật đẹp quá, hay quá. Nhưng mà Hương nghĩ đó, tại sao mà mình phải phân chia Chúa với chùa làm chi? Bởi vì Phật Thích Ca cũng là do Chúa tạo ra, chính là Chúa trong một hình thức khác để mà rao giảng cái tin mừng cho cái chúng sinh. Thì cứ sống theo lời Phật Thích Ca thì sớm muộn gì mình cũng về thiên đàng để mà gặp gỡ Long Nhan Thánh Chúa. Mà quý vị tưởng tượng, khen hết lời, nàng đã khen hết lời, nàng khen phồng lỗ mũi mới ghê chứ. Nàng nói rằng nó là trong đời của mình, nó là phải nói trong các gọi là sử danh nhân là không ai mà đẹp như Phật hết trơn. Đẹp từ hình thức tới nội dung, tư tưởng của Phật, cuộc đời của Phật và giáo lý của Phật, là bạn nói là một cái giáo lý minh triết, là đỉnh cao của trí tuệ, là đại diện cho tư duy cao cấp nhất của loài người. Nhưng mà suy cho cùng đó, là chúng ta anh em một nhà, trời, tôi nghe đó tôi còn sung sướng nữa. Vì sao? Bởi vì Phật cũng là do Chúa tạo ra, bao nhiêu cái hay ho ghê gớm của Phật cũng là do Chúa tạo ra, và Phật chính là một cái hiện thân khác của Chúa đó. Và cho nên hôm nay chúng ta làm ra là Phật cũng là làm theo lời của Chúa. Làm theo lời của Chúa. Và cứ làm theo lời Phật thì mai này mình cũng về gặp gỡ, được hưởng cái long nhan của Thánh Chúa. Thì tôi nhìn nàng, tôi ngẩn ngơ, nói, trời đất ơi, mà tại sao mà nó xuất sắc đến mức mà nó nghĩ ra cái chuyện mà mình không nghĩ ra, nó đề nghị đổi dấu mới ghê chứ. Sao mà phân biệt Chúa với chùa? Chỉ đổi dấu là mình thành anh em một nhà rồi. Mà đúng, tôi thấy đề nghị chắc bỏ luôn hai dấu, thành nó chữ chua mới đúng, mà chua thiệt. Cho nên nó khi mà gặp Phật ra đời mà mình mà có một cái kiểu tư duy như vậy thì phải nói là nó quá ổn luôn. Thì mình lọt vô trong cái đó gọi là Apapathana, có nghĩa là cái hoàn cảnh vô duyên với Phật. Tức là Phật giảng cái gì thì giảng, mà mình thì cứ bư như là một con bò như vậy nha, thì cũng gọi là vô duyên nha. Bây giờ đã 4:10 phải ngưng thôi, mệt quá rồi. Lúc này chúng tôi yếu lắm, yếu cái giảng hội nó bị hụt hơi, phải ngưng. Vấn đề không phải là nhiều ít, mà vấn đề mình đã cho nhau cái gì. Gặp nhau 15 phút ăn chè ăn cháo coi phim nắm tay nó còn hơn là gặp nhau 2 tiếng hồ mà có bà má ngồi ở giữa. Ok rồi, rồi gặp mấy bạn, hẹn gặp lại ngày mai. Idam me nyati nam po tu sukita hontu nyattayo